Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, tất có yêu sự tình. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ hạ hạt 9 cái phủ, nhưng đối với Huyền Thiên Vệ phối trí không chút nào không tại Sở Châu Huyền Thiên Phủ phía dưới. Sở Châu Huyền Thiên Phủ hạ hạt 36 cái phủ. Huyền Thiên Vệ nhân số tại 12.000 người. Kinh Châu diện tích chỉ có Sở Châu 1/3, nhưng cũng có 12.000 người biên chế. Ta ý tứ không phải nói, cái này 12.000 người vượt chỉ tiêu. Đừng nói 12.000 người, chính là cho ta 21.000 người bản quan cũng chê ít. Nhưng là, đồng dạng là 12.000 người. Có thể Sở Châu Huyền Thiên Phủ có thể đem bát ngát như vậy Sở Châu quản lý thanh thiên bạch nhật. Tươi sáng càn khôn, nhưng Kinh Châu lại còn có đồng thục võ dạng này đại hình xã hội đen tổ chức tồn tại. Bản quan cảm giác sâu sắc đau lòng, cũng vì chư vị ngồi ở đây cảm thấy xấu hổ. Tốt a, quan mới đến đốt 3 đống lửa. Cái này thanh thứ nhất đốt cháy. Ta muốn nói, chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi, có tức hay không? Đang ngồi 9 cái kỳ tổng, 8 cái tức giận nội tâm đang run rẩy, nhưng người nào dám phát tác? Trước không hỏi Lục Xanh Đỉnh lấy Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ chủ tên tuổi, liền đỉnh lấy Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn chức vị cũng có thể đem bọn hắn ép tới ngoan ngoãn chịu huấn, nhận sai phải thành khẩn, bị đánh muốn đứng vững. Đây mới là tiêu chuẩn chịu huấn tư thế. Huyền Thiên Phủ là hoàng thượng cùng nội các khởi thảo, lấy Kim Lăng làm thí điểm, bắt đầu phổ biến tại Ngô Châu. Đến bây giờ đã có 10 năm, ta có thể nói, Huyền Thiên Phủ là tại ta cùng thứ nhất nhóm Huyền Thiên Vệ các huynh đệ cộng đồng cố gắng xuống sáng tạo mà thành. Huyền Thiên Phủ mỗi một cái điều lệ, mỗi một cái điều lệ chế độ, đều từ ta tự mình xét duyệt đồng thời hướng hoàng thượng đưa ra. Huyền Thiên Phủ là một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn tạo phúc bách tính, thì vạn gia sinh Phật. Hắn tai họa bách tính, thì người căm ghét quỷ ghét. Bảo Lâm Phủ Huyền Thiên Phủ chính là này phản lệ chứng cứ rõ ràng. Rèn sắt cần tự thân cứng rắn, kiếm chỉ thì sư xuất nổi danh. Ngay cả mình lập thân đều làm không được, dựa vào cái gì thay bách tính lập mạng? Ta ra lệnh. Hoa, 9 tên các phủ kỳ tổng cùng nhau đứng dậy. Từ ngày hôm nay, Kinh Châu các phủ Huyền Thiên Phủ lập tức hoàn thành trì hạ tự tra. Từ nội bộ ra ngoài bộ, nghiêm ngặt xét xử nội bộ con sâu làm dầu nồi canh, ngoại bộ cướp gà trộm chó hạng người. Ta cho chư vị 1 tháng thời gian. Sau 1 tháng, ta muốn để bách tính có thể tự tin đi trên đường cái, không cần run run rẩy rẩy cảnh giác tả hữu. Không có hảo ý người, ta muốn trên đường cái sẽ không còn được gặp lại ỷ thế hiếp người du côn lưu manh. Ta muốn bách tính dù là tại ban đêm đi đường cũng sẽ không lo lắng an toàn. Ta muốn bách tính có thể yên tâm làm ăn, an tâm sinh hoạt. 1 tháng thời gian, có đủ hay không? Đủ rồi. 9 người cùng kêu lên quát. Còn có một việc, đây là bản quan cái này 10 ngày qua điều tra nghiên cứu nhất, làm cho bản quan cảm giác nghi ngờ. Rõ ràng Kinh Châu Huyền Thiên Phủ biên chế là 13.000 người, nhưng các phủ Huyền Thiên Phủ nhân số nhưng lại xa xa không thôi. Đông, tiếng nói rơi xuống đất, một tiếng vang nhỏ, một người sau lưng ghế bành tử ầm vang ở giữa sụp đổ lật đến trên mặt đất. Lục Xanh nhìn hắn liếc mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, mặc dù những này thêm ra tới người là nhân viên ngoài biên chế không phải chính quy biên chế. Nhưng ta càng hiếu kỳ, một cái nhân viên ngoài biên chế làm sao lại làm hành động tổ tổ trưởng rồi? Tình báo tổ, hành động tổ, lùng bắt tổ, đặc biệt hành động tổ, đều thành nhân viên ngoài biên chế đúng không? Là chúng ta chính thức Huyền Thiên Vệ quá kém cỏi, vẫn là nói các ngươi đã đến chủ thứ không phân, ưu khuyết không phân biệt trình độ. Lời nói này, cơ hồ hơn phân nửa người đều mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng đối với tình trạng này, chân chính làm quá phận chỉ có Đồng Tất Thành. Những người khác vẫn là rất điệu thấp, rất thu liễm. Cái khác, phủ nhân viên ngoài biên chế cũng không có thay thế chính thức biên chế. Chỉ là tại Kỳ Tổng phía dưới mấy cái tâm phúc vị trí lưu cho mình người. Huyền Thiên Phủ chính thức biên chế người có thực lực còn có rất nhiều làm người đứng thứ hai. Nguyên vốn cho rằng làm rất bí mật. Dù sao một cái phủ có ngàn thanh người, đem một hai cái thân tín đặt ở thuận tay vị trí. Ai cũng nói không nên lời cái gì mau bệnh, nhưng đuổi có khéo hay không? Đụng phải Đồng Tất Thành sự tình. Đồng Tất Thành làm có bao nhiêu quá phận, cái khác mấy cái Kỳ Tổng cũng là biết đến. Chính là bởi vì Đồng Tất Thành trực tiếp cho Lục Xanh đối với cái này một khối hạ thủ lý do. Giờ khắc này, tám vị Kỳ Tổng khi câu tiếp theo MMP tại yết hầu miệng như động cơ giống nhau gào thét. Nhưng mắng không phải Lục Xanh, mà là đã triệt để lạnh thấu Đồng Tất Thành. Nếu không phải cái tên Vương Bát Đản ngươi, chúng ta có thể bị động như vậy à? Nguyên vốn còn muốn tốt lý do, có thể Lục Xanh chỉ cần một câu. Đồng Tất Thành cũng là như thế nói với ta, liền có thể để bọn hắn á khẩu không trả lời được. Ngươi còn muốn giải thích à? Giải thích chính là che giấu. Ngươi nghĩ giống như Đồng Tất Thành. Ngươi ý đồ có phải hay không cũng giống như Đồng Tất Thành. Đừng nói nữa. Chính là như vậy. Đến nha. Bắt lại. Một khúc lành lạnh. Nghe rõ à? Minh bạch. Một tháng sau, cái anh cùng Lý Hổ sẽ bí ẩn đến các vị trì hạ tiến hành ngầm hỏi. Không cần ý đồ trước thời hạn làm tốt mặt ngoài công phu. Vô dụng, chờ các người phát hiện bọn hắn thời điểm, tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã hoàn thành ngầm hỏi. Kết quả cũng đã chú định, sở dĩ, cuối cùng nhắc nhở chư vị một câu. Không cần ôm bất luận cái gì may mắn, ti hạ minh bạch. Huấn đạo về sau, chính là các phủ công trạng báo cáo, kỹ càng báo cáo riêng phần mình trì hạ tình huống, thế lực phân bố, dân phong như thế nào, cái khu bách tính thu nhập, các huyện tình trạng kinh tế vân vân. Dù sao Lục Xanh chỉ là 10 ngày điều tra nghiên cứu xa làm không được như vậy tinh tế. Một trận hội nghị, một mực mở Tam Thiên mới tính kết thúc. Tam Thiên, Lục Xanh cũng đối Kinh Châu tình huống có kỹ càng hiểu rõ. Kinh Châu, không hổ là thần châu 19 châu lão đại ca. Tại không đến Kinh Châu trước đó, Lục Xanh cho là mình kinh doanh 8 năm sở châu đã có thể cùng Kinh Châu tách ra vật tay. Nhưng bây giờ lại phát hiện, trừ kinh tế bên ngoài, cái khác các phương diện còn chưa đủ đánh. Văn hóa nội tình, trì hạ bách tính giáo dục tố chất trình độ, các phương diện mềm ngạnh thực lực đều hất ra sở châu một mảng lớn. Liền lấy dân phong đến nói đi, tại Kinh Châu thật có thể nói là cao thủ đi đầy đất, tiên thiên không bằng chó, mà những này đại danh đỉnh đỉnh cao thủ uy chấn một phương cường giả dĩ nhiên không có mấy cái là cái gì phái trưởng môn mỗ mỗ đại hiệp, mà là cái gì phiệt ai ai ai. 10 cao thủ, 8 cái là môn phiệt, trong đó nửa cái còn phải phân cho Phật đạo hai môn người xuất gia, còn lại mới là giang hồ võ lâm nhân sĩ. Có thể nói Kinh Châu võ lâm là thần châu biệt khuất nhất võ lâm. Rõ ràng mạnh như vậy, nhưng ở một cái khác khủng bố thế lực trước mặt căn bản không chịu được đánh. Kinh Châu quan viên một tháng có 2 lần nghỉ mộc, mà vừa vặn Lục Xanh đến sau 7 ngày liền là lần đầu tiên nghỉ mộc thời gian. Nhưng ở nghỉ mộc trước một ngày, bái thiếp liền như là hoa tuyết bay vào Lục Xanh phủ đệ, mà lại mỗi một cái đều là quyền cao chức trọng. Tuy nói lấy Lục Xanh hiện tại danh vọng địa vị không cần thiết lại cho bất luận kẻ nào mặt mũi, có thể cứ như vậy để người ta cự tuyệt ở ngoài cửa, người đều là muốn mặt. Như thế địa đồ phá giống nhau đắc tội với người cũng không tốt. Lục Xanh không sợ đắc tội người, nhưng cũng không cần thiết đắc tội với người. Cũng may Lục Xanh có một cái tuyệt hảo lý do. Cháu trai xuất sinh hơn một tháng, hắn còn chưa từng gặp đâu. Hôm nay nghỉ mộc, cái kia nhất định phải nhìn một chút a. Mà đuổi tới Nam Lăng Vương phủ đi bái phỏng, người bình thường không làm được việc này. Biết Lục Xanh muốn tới, Thẩm Lăng còn đặc biệt xin một ngày nghỉ. Bất quá xin nghỉ phép thời điểm Thẩm Lăng đáy lòng mãn cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì Lục Xanh có tầm một tháng hai lần nghỉ mộc, mà hắn Thẩm Lăng lại nhất định phải chờ Hoàng thượng ngày nào nghỉ ngơi mới có thể nghỉ ngơi. Đồng dạng là Đại Vũ thần tử, Thẩm Lăng đáy lòng ủy khuất. Lục Xanh rất thích tiểu hài, không chỉ bởi vì tiểu hài đáng yêu, cũng bởi vì hài tử tinh khiết đôi mắt có thể để cho Lục Xanh cảm giác được thể xác tinh thần an bình. Từ khi gả cho Thẩm Lăng về sau, Lục Ly tính cách cũng biến thành nhiều như vậy trầm ổn. Mặc dù đi ra ngoài liền lộ ra nguyên hình, nhưng trong nhà còn là có một bộ chủ mẫu diễn xuất. Một thân phi giả, hiển thị rõ ung dung, đi tới chỗ nào đều có bốn cái tỷ nữ đi theo. Mà lại mỗi cái thị nữ đều là thiên hương quốc sắc. Kỳ thật tại lúc ban đầu nhìn thấy Lục Ly bên người bốn cái tỷ nữ thời điểm, Lục Xanh rất muốn cậy mở Lục Ly đầu óc nhìn xem cái này trong đầu chứa là cái gì. Lục Ly nói xinh đẹp nữ hài tử tốt bao nhiêu a. Nhìn xem thư thái, dùng vừa lòng, người nhà liền không nghĩ tới Thẩm Lăng nhìn xem cào tâm. Dùng đến kích thích a. Khụ khụ khụ, nhà khác chủ mẫu đều cùng giống như phòng tặc đề phòng trong nhà có tư sắc tỷ nữ. Người ngược lại tốt. Tận hướng trong nhà thêm hồ ly tinh. Bất quá loại sự tình này Lục Xanh sẽ không lắm miệng. Lục Ly đã xuất giá, làm sao sinh hoạt còn được tự mình lựa chọn. Chậc chậc chậc, mặc dù mặt mày không có triển khai, nhưng bộ dáng này xác thực đẹp mắt. Lục gia gen, cuối cùng so ra kém Thẩm gia. Mặc dù nghe không hiểu nhiều Lục Xanh, nhưng Thẩm Lăng đoán cũng có thể đoán cái đại khái. Đắc ý nhướng nhướng mày sao? Đúng thế, điểm này là ta trước mắt duy nhất có thể hơn được ngươi. Ai, nếu không có cái kia sở trường dài quá ngươi, cùng ngươi làm bằng hữu áp lực rất lớn a a. Ai cho ngươi tự tin cảm thấy ngươi sở trường có thể dài qua ta? Lục Xanh cười lạnh, Thẩm Lăng sắc mặt biến đổi, trướng thành màu gan lợn, danh tự lấy rồi sao? Lấy, ngươi là không biết, vì cho Ái Ly đặt tên, ta kém chút cùng Hoàng thượng náo tách ra. Chuyện khác ta đều có thể thỏa hiệp, danh tự sự tình tuyệt nghiêm túc. Y Ly, như thế phong cách Tây. Thế nhưng là, tên Y Ly không phải hẳn là tên nữ hài tử a. Cái gì Y Ly, gọi Ái Ly, A Ly Ly, Lục Xanh lập tức đối với Thẩm Lăng nổi lòng tôn kính. Tức là quỳ liếm tư thế nổi lòng tôn kính, lại vì đó mãnh liệt cầu sinh dục biểu thị kính nể. Ngươi tên lấy tại sao lại cùng Hoàng thượng náo tách ra? Hoàng thượng đầu óc khả năng thật sự có vấn đề, không hiểu thấu nói Lục Ly là Hoàng triều công chúa. Con của nàng danh tự cần Đại Vũ Hoàng thất dòng họ cho sắp xếp bối lấy tên. Ta đi, ngươi không nói ta mẹ nó cũng đều nhanh quên. Lục Xanh đáy lòng giật mình nhớ tới, có vẻ như Ali vẫn là hoàng thượng con gái nuôi tới. Làm ta cái này Nam Lăng Vương là nhạt được, không hiểu hoàng thất dòng họ quy củ a, liền xem như đích công chúa, sinh ra hài tử về sau cũng không vào hoàng thất dòng họ phủ, càng sẽ không dựa theo dòng họ phủ sắp xếp bối. Huống chi, Ali vẫn là hoàng thượng nghĩa nữ, càng là không cần thiết. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là bản vương đại hoạch toàn thắng. Hoàng thượng hành quân lặng lẽ, cuối cùng đổi lấy 10 ngày vô duyên vô cớ chửi mắng. Không có việc gì, những năm này bị hoàng thượng mắng đều quen thuộc, lỗ tai đều có thể tự động khép kín. Một ngày này, ôm một cái cháu trai, cùng Thẩm Lăng uống chút trà tâm sự tình hình chính trị đương thời. Mặc dù không có đi ra ngoài chơi cái gì, nhưng cũng là nhẹ nhõm hiu nhàn. Thẩm Lăng nhiệt tình yêu cầu Lục Xanh đêm nay ở tại hắn nhà. Lục Ly cũng là Lệ Uông Uông nói từ khi sau khi kết hôn. Người nhà mẹ đẻ còn không có đến ở qua một đêm. Tốt a, Thẩm Lăng có thể làm không khí. Lục Ly yêu cầu ngược lại là không thể cự tuyệt. Một đêm phong lôi động, mưa to gió lớn hạ nửa đêm. Lại nói tháng 10 ngày sét đánh trời mưa. Tựa hồ có chút khác thường a. Cũng may ông trời kịp thời lương tâm phát hiện. Nhanh đến hừng đông thời điểm. Mưa tạnh, sáng sớm ngày thứ hai lại là một bức ngày nắng chói chang dáng vẻ. Lục Xanh tại Nam Lăng Vương Phủ ăn xong điểm tâm. Thảnh thơi đi vào Huyền Thiên Phủ. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Huyền Thiên Vệ nhóm châu đầu ghé tai tựa hồ đang tranh luận cái gì. Hứa Thiệu, Lục Xanh vẫy vẫy tay. Nơi tiếp đãi Hứa Thiệu vội vàng chạy tới. Các ngươi đang tranh luận cái gì? Cái gì thiên tai a? Tất có yêu cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.